Đẳng cấp ở rể, chương 550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 550. Những lời của Khương Nguyên Minh là một lời đe dọa trắng trợn. Châu Tân Phương lúc đầu đã hoảng loạn, nhưng bây giờ nghe những lời này cô ấy còn hoảng hơn nữa, hoàn toàn mất tập trung, không nghe thấy giọng nói xúc phạm của Khương Nguyên Minh, nhưng muốn lợi dụng sức mạnh của mình để chặn cô ấy trong giới này. Cô ấy luôn là cấp dưới của Khương Nguyên Minh, cô ấy rất ý thức về nghị lực của Khương Nguyên Minh, một Khương Nguyên Minh làm điều này, chắc chắn cô ấy sẽ không thể sống trong giới này được nữa, sẽ không có ai vì cô ấy mà đắc tội với Khương Nguyên Minh. Phải biết rằng hiện tại chi tiêu hàng tháng của cô ấy rất lớn, tiền vay mua nhà, vay mua xe tiêu dùng cho bố mẹ, tiền phí của con cái mỗi tháng lên đến hàng chục vạn tệ, nếu thật sự bị Khưu Nguyên Minh ngăn chặn thì cô ấy chỉ còn một con đường chết. Khưu Tổng, đây là hiểu lầm, đó là hiểu lầm, tôi là người như thế nào không phải anh không biết, nếu tôi biết Quân Di đã có bạn trai, tôi làm sao lại giới thiệu với anh chứ, tôi cũng là không biết mà. Châu Tân Phương, lo lắng đến phát khóc. Khương Nguyên Minh nhìn thấy Châu Tân Phương hoang mang, đau khổ cầu xin hắn, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều, trong lòng vỗ cùng đắc ý, ngoài mặt vẫn nghiêm nghị nói. Cô không cần phải nói cho tôi những chuyện này. Tôi bận như thế nào không phải cô cũng không biết, tôi vì nể mặt cô nên mới đến đây làm quen với người bạn này của cô, kết quả tôi đã bị bạn cô làm nhục. Khương Nguyên Minh, tôi không cần thể diện sao? Khi Châu Tân Phương thấy Khương Nguyên Minh không chịu tha thứ cho cô ấy, hoàn toàn tuyệt vọng, không thể kìm được nước mắt. Lâm Tử Minh cau mày không vui khi nhìn thấy cảnh này, con người của Khương Nguyên Minh cũng quá là nhỏ nhen, vì một chuyện nhỏ mà làm khó một người phụ nữ như vậy, anh không thể chịu đựng được nữa, ra mặt nói. Này, họ là Khưu kia, anh làm khó một nu phụ nữ thế này thật là quá đáng rồi. Tiểu Bạch Liễm là núp váy phụ nữ, hay nói cách khác là để phụ nữ nuôi. Vốn dĩ Lâm Tử Minh không muốn quan tâm đến hãn, với thân phận của anh, so đo với người nhỏ bé như Khương Nguyên Minh sẽ hạ thấp tác phong của anh, nhưng Khương Nguyên Minh thật quá đáng, mà đầu óc lại quá nhỏ, một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cứ năm lây không buông, lại còn bắt nạt bạn của Quách Quần Di khóc nữa. Lời nói của anh khiến cho Khương Nguyên Minh nhướng mày, lộ ra vẻ khinh thường, ngoài miệng cười nói. Quá đáng, anh là cái đờ, o gì chứ, tôi dạy dỗ thuộc hạ của mình, có liên quan một đồng gì đến anh không? Khương Nguyên Minh từ đáy lòng xem thường Lâm Tử Minh, là một người ưu tú trong xã hội, Khương Nguyên Minh đã tiếp xúc với nhiều ông chủ lớn, hắn đã nuôi dưỡng sắp một đôi mắt rực lửa, hắn nhìn mọi người rất chính xác, chủ yếu là những nhân vật lớn, chỉ cần nhìn thoáng qua một cái là có thể biết được ngay. Mà Lâm Tử Minh trước mặt hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, không thể là một nhân vật lớn lao nào được, chỉ là người bình thường giống như con kiên trong mắt hắn, tùy ý chà đạp, làm nhục. Đồng thời, hắn cũng rất ghen tị với Lâm Tử Minh, một người bình thường yếu ớt như vậy thật sự có thể theo đuổi một mỹ nữ như Quách Quân Di, thật đúng là con cóc ăn thịt thiên ngan. Hắn nghiêm túc nghi ngờ rằng Quách Quân Di có vấn đề về EQ, rõ ràng có điều kiện tốt như vậy, có thể chọn những người ưu tú như hắn, kết quả lại yêu Lâm Tử Minh, đơn giản là bị điên mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kết hợp của hai yếu tố này khiến hắn đặc biệt không hài lòng với Lâm Tử Minh. Khi Quách Quân Di nghe thấy Khương Nguyên Minh mang Lâm Tử Minh, cô ấy đã phản ứng rất mạnh, cô ấy quay lại và nói. Này, Khương Nguyên Minh, lời nói tôn trọng chút đi, chúng tôi không có đắc tội với anh. Cách chương.